Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1534, vừa gặp đã thích hai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Thành thiếu chủ cũng không sắp xếp một màn này. Vậy có khi nào bé gái đó là do cô cả nhà họ Đường đã sắp xếp? Quản gia Trọng càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Dựa vào tính cảnh giác và sự thông minh của cô cả nhà họ Đường, cái này hoàn toàn có khả năng. Chấm, lúc ấy khi ở cửa bệnh viện, Tiểu Cửu với Hàn đã tận mắt nhìn thấy cô bé đó lấy tóc từ trên đầu của cô cả nhà họ Đường xuống. Mà toàn bộ quá trình đó Tiểu Cửu với Hàn cũng có thể xác định được tóc không bị thay đổi. Nhưng mà có khi nào tóc được lấy xuống từ trên đầu của cô cả nhà họ Đường thật ra căn bản cũng không phải là tóc của cô cả nhà họ Đường. Tôi cảm thấy dựa vào trí thông minh của cô cả nhà họ Đường, để làm được chuyện này cũng chẳng khó. Nếu như lúc trước cô cả nhà họ Đường đã biết mục đích của bọn người Tiểu Cửu, vậy thì trước đó đã kẹp tóc của người khác ở trên tóc của mình. Sau đó lại cố ý để cô bé ấy kéo tóc từ trên đầu của mình xuống ở trước mặt của bọn người Tiểu Cửu. Quản gia Trọng càng nói lại càng kích động. Âm thanh rõ ràng cao hơn một chút. Đúng vậy, đúng là có khả năng này. Trương Minh Hoàng nhẹ gật đầu. Ông ta đồng ý với những gì quản gia Trọng đã nói. Nhưng mà lúc đó Tiểu Cửu và Hàn vẫn luôn đi cùng với con bé. Dựa vào năng lực của Tiểu Cửu và Hàn, nếu như mà con bé thật sự làm ra loại chuyện như vậy, bọn người Tiểu Cửu không có khả năng không phát hiện. Trương Minh Hoàng biết là Đường Thấm Nhi rất thông minh, nhưng mà ông ta hiểu rất rõ năng lực của Tiểu Cửu với Hàn. Nếu như nói luận về mưu kế thì chắc chắn là Tiểu Cửu với Hàn kém xa Đường Thấm Nhi. Nhưng mà nếu như luận về việc theo dõi người khác, chắc chắn là Tiểu Cửu và Hàn sẽ không có sai lầm. Quản gia Trọng ngẩn người, trong lúc nhất thời không nói cái gì. Hiển nhiên là quản gia Trọng cũng đồng ý với suy nghĩ của thành chủ nhà mình. Nhưng mà quản gia Trọng chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó con mắt đột nhiên lại sáng lên. Có cơ hội chứ, cô cả nhà họ Đường có cơ hội. Lúc đó có một người phụ nữ mang thai cần phải truyền máu. Cô cả nhà họ Đường đã hiến máu cho người phụ nữ mang thai đó. Lúc đó ở trong phòng phẫu thuật cô cả nhà họ Đường căn bản không trong tầm mắt của Tiểu Cửu và Hàn. Cô cả nhà họ Đường hoàn toàn có thể làm chuyện này. Trương Minh Hoàng giật mình. Nếu là như vậy thì đúng là có thể. Thành chủ, bây giờ tôi cảm thấy những gì mà tôi vừa nói chính là sự thật. Dựa vào trí thông minh của cô cả nhà họ Đường, từ lúc bắt đầu đã có thể vạch trần kế hoạch Tiểu Cửu. Vậy thì sao có thể giao tóc của mình cho Tiểu Cửu được chứ? Lúc đó Tiểu Cửu nói là muốn ném tóc vào trong thùng rác. Nhưng mà cô cả nhà họ Đường là chuyên gia tâm lý học. Nghe nói là thông qua dấu vết để lại, cô cả nhà họ Đường có thể vẽ ra dáng vẻ của hung thủ. Làm gì có khả năng bị Tiểu Cửu đưa vào chồng dễ dàng như thế? Cho nên chắc chắn là chuyện này có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Bây giờ tôi đã có thể xác định cơ bản là tóc mà bọn người Tiểu Cửu mang về là giả. Thật ra thì chuyện này cũng không phải không thể điều tra. Chỉ cần điều tra mấy người ở trong phòng phẫu thuật vào thời điểm đó, kiểm chứng một chút là có thể rõ ràng. Không cần phải kiểm chứng. Ông nói đúng rồi. Khóe môi của Trương Minh Hoàng hơi kéo lên. Đúng như những gì mà ông vừa mới nói. Con bé thông minh như thế, cảnh giác như thế, sao có khả năng để Tiểu Cửu lấy tóc của con bé đi đơn giản như vậy được? Cho nên tóc mà Tiểu Cửu mang về chắc chắn là đồ giả. Chuyện cổ đại, vậy bây giờ chúng ta... Chấm, quản gia Trọng nghe thấy câu nói này của thành chủ nhà mình. Trong lòng lại càng kích động hơn. Nếu như tóc mà Tiểu Cửu mang về không phải của cô cả nhà họ Đường, vậy thì kết quả xét nghiệm ADN đó không đúng. Nếu như lại muốn tiến hành xác minh một lần nữa thì cần phải có được mẫu của cô cả nhà họ Đường. Nhưng mà nếu như muốn có mẫu của cô cả nhà họ Đường một lần nữa, chỉ sợ là rất khó. Lúc trước, quản gia Trọng đã cảm thấy độ khó của chuyện này rất lớn. Bây giờ lại biết cô cả nhà họ Đường cố ý để Tiểu Cửu cầm tóc giả trở về. Quản gia Trọng cảm thấy chuyện này còn khó hơn nữa. Quả thật là còn khó hơn lên trời. Trực tiếp đi tìm con bé đi. Trước kia, Trương Minh Hoàng vẫn luôn lo lắng kết quả của chuyện này không phải giống như ông ta đã suy nghĩ. Cho nên ông ta vẫn luôn có tâm lý né tránh nó. Vẫn luôn không trực tiếp đối mặt điều tra rõ chuyện này. Nhưng mà hiện tại Trương Minh Hoàng đã quyết định để tự ông ta đi điều tra. Hơn nữa, Trương Minh Hoàng cũng không muốn dùng loại thủ đoạn lén lút trộm đồ như vậy. Ông ta muốn trực tiếp đi tìm Đường Thấm Nhi, trực tiếp nói rõ chuyện này cho Đường Thấm Nhi nghe. Sau đó để bản thân Đường Thấm Nhi tự quyết định. Nhưng mà tôi không thể liên lạc với cô cả nhà họ Đường. Tôi cũng đã đến nhà họ Đường mấy lần rồi mà cũng không thể tìm được cô cả nhà họ Đường. Hơn nữa trước kia nhà họ Đường xảy ra những chuyện đó đúng là có liên quan đến quỷ vực chi thành chúng ta. Nếu như thành chủ tự mình đi tìm cô cả nhà họ Đường, chỉ sợ là quản gia Trọng lo lắng quỷ vực chi thành của bọn họ để lại ấn tượng không tốt cho nhà họ Đường. Sợ là nhà họ Đường cũng sẽ trách lây sang thành chủ của bọn họ. Quản gia Trọng cũng lo lắng cô cả nhà họ Đường sẽ có địch ý với thành chủ của bọn họ. Nếu như thật sự là như vậy, để thành chủ đi tìm cô cả nhà họ Đường, tình huống không lạc quan cho lắm. Tôi biết là ông đang lo lắng con bé có địch ý với tôi. Nhưng mà cũng có một số việc cần phải đối mặt thì phải đối mặt. Đương nhiên là Trương Minh Hoàng hiểu là quản gia Trọng đang lo lắng cái gì. Lúc trước ông ta cũng có lo lắng. Nhưng mà hiện tại ông ta cảm thấy không nên né tránh nữa. Vậy thì để tôi nghĩ biện pháp liên lạc với cô cả nhà họ Đường. Xem cô cả nhà họ Đường có thể đồng ý gặp mặt với thành chủ không? Quản gia Trọng nghe thấy thành chủ nhà mình đã nói như vậy rồi. Cho nên ông ta cũng không nói cái gì nữa. Thành chủ, thật ra thì vẫn còn một biện pháp khác. Hai mắt của quản gia Trọng lại sáng lên. Âm thanh lại kiềm không được mà đề cao mấy phần. Hai người bọn họ vẫn luôn đang nói chuyện này. Cũng không hề rời khỏi viên phủ. Vẫn còn đang đứng bên ngoài cửa sổ. May mắn là vị trí lúc này của bọn họ là bên ngoài phòng tập thể dục. Lúc này trong phòng tập thể dục không có ai. Không có người nào phát hiện ra bọn họ. Cũng không có người nào nghe thấy giọng nói của bọn họ. Trương Minh Hoàng nhìn ông ta. Lông mày nhẹ dương lên một chút. Cô bé lúc nãy chắc là con của cô cả nhà họ Đường. Thành chủ có thể trực tiếp làm xét nghiệm ADN với cô bé đó. Kết quả cũng sẽ giống nhau thôi. Quản gia Trọng cảm thấy muốn có được tóc của đứa nhỏ đó tuyệt đối dễ dàng hơn nhiều so với có được tóc của cô cả nhà họ Đường. Lông mày của Trương Minh Hoàng trực tiếp cau lại. Trương Minh Hoàng vẫn không nói cái gì. Quản gia Trọng đã có thể nhìn ra được thành chủ không đồng ý với đề nghị này của ông ta. Hiển nhiên là thành chủ rất thích đứa nhỏ lúc nãy. Cho nên thành chủ không muốn mang bất kỳ mục đích gì mà đến gần cô bé đó. Thành chủ, tôi cũng không phải là muốn lợi dụng cô bé đó đâu. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp nói tình huống ấy cho cô bé biết. Mặc dù cô bé chỉ mới có 5 tuổi, nhưng mà cô bé thông minh hơn nhiều so với những đứa nhỏ bình thường. Cô bé cũng hiểu biết nhiều hơn so với những đứa nhỏ bình thường. Tôi tin tưởng là chắc chắn cô bé có thể hiểu được. Nếu như cô bé đồng ý thì chúng ta đi làm kết quả xét nghiệm. Nếu như cô bé không đồng ý thì chúng ta cũng không miễn cưỡng cô bé. Hiển nhiên là quản gia Trọng đã suy nghĩ kỹ rồi. Quản gia Trọng cảm thấy làm như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Thành chủ, đứa bé đó đã để lại phương thức liên lạc cho người. Chờ một lát nữa tôi tạo cho người tài khoản. Sau đó người đã có thể liên lạc với cô bé, cách chương.